Sau đó một đường tương lai mở rộng. Chuẩn bị làm thiếu nãi nãi. Mẹ con bọn họ xứng sao? À, đột nhiên hắn không hề hối hận chính mình đã cưới Lâm Tiêm Tiêm. Bởi vì, hắn sẽ khiến cho Lâm Tiêm Tiêm sau khi tỉnh dậy phát hiện rằng cô dùng thanh xuân mỹ mạo này của mình để đổi lấy toàn bộ là một trận chê cười. Thật ra cô gái này cũng giống người mẹ bên thứ ba của mình. Xứng đáng là tỷ y hát nhân đê tiện làm ấm giường đàn ông. Không có tư cách được cưới hỏi đàng hoàng trở thành thiếu nãi nãi. Đấu thầu sao, hắn sẽ khiến cô mất hết tất cả. Sau đó sống không bằng chết. Editor, câu chuyện giữa Dư và Triệt cũng cầu huyết lắm. Có đoạn mị muốn băm vằm MDT luôn bà con ạ, ngoại chuyện cũng giống chính chuyện. Cứ tạo nghiệp cho lắm rồi sau này bị nghiệp quật tới chương cuối. Cách chương.